khi nam phụ si tình đè luôn công chính. Chương 80, sau cuộc thi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Lãnh bật cười, cậu vừa cười, cơ thể liền run rẩy, càng nhiều nước mắt từ hàng mi dài lăn xuống. Mẫn Trí cũng cười theo cậu, khóc thì khóc, cười cái gì mà cười. Tịch Lãnh, muốn cười thì cười thôi. Mẫn Trí, em như vậy rất giống người máy giả. Tịch Lãnh hỏi, người máy giả là gì? Anh cũng không biết. Mẫn Trí nói, gần đây anh tương tác với fan hâm mộ nhiều hơn. Bọn họ liền trêu anh giống người máy giả. Hai người tùy ý trò chuyện, đều là sự thân mật quen thuộc không thể giấu giếm. Mặc kệ lại dấy lên sóng gió gì trong phòng livestream. Mẫn Trí vỗ vai quay phim từ phía sau, dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho anh ta là có thể kết thúc rồi. Quay phim rời khỏi phòng nghỉ, buổi phát sóng trực tiếp bên này cũng kết thúc. Khán giả đang xem giờ cao trào để lại một tràng dấu chấm hỏi trên màn hình. Đóng cửa phòng nghỉ lại, Mẫn Trí lại đi về phía Tịch Lãnh, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, để Mẫn Trí đến làm loạn. Tịch Lãnh tưởng rằng nước mắt cảm động lúc nãy đã có thể ngừng lại. Không ngờ hốc mắt chua xót lại mất kiểm soát, nước mắt trong suốt không ngừng lăn xuống, nhưng mà thắt lưng lại bị người ta ôm chặt, muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Cậu đành phải nghiêng đầu, dùng tay áo quẹt lung tung, lại giống hệt như cách Dung Tinh Diệp làm theo bản năng. Nhưng Mẫn Trí lại không chịu buông tha cậu dễ dàng như vậy. Cứng rắn giữ cằm cậu, xoay mặt cậu lại, sau đó đôi môi mềm mại áp xuống, hôn lên nước mắt. Tịch Lãnh bị giữ chặt không động đậy, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua gò má ướt át của cậu, dần dần di chuyển đến môi cậu, nhẹ nhàng út, chậm rãi cắn, dần dần tiến sâu. Cậu cũng thành thạo đáp lại đối phương, cho đến khi Mẫn Trí dưới sự thúc đẩy của bản năng lung tung cọ sát cậu, lại một lần nữa không phân biệt nơi trốn mà làm loạn. Cậu đột nhiên tỉnh táo lại, tránh né đẩy người ra để không bị bắt được nhược điểm, bị Mẫn Trí sau này dùng để thẩm vấn. Cậu liền cọ lên môi đối phương, đứt quãng phát ra âm thanh khàn khàn. Anh có phải quên mất, anh là huấn luyện viên không? Ở đây làm cái gì vậy? Mẫn Trí, lúc này trong buổi phát sóng trực tiếp, kênh bỏ phiếu sắp đóng lại, nhân viên công chứng đang chuẩn bị khẩn trương. Ông kính lần lượt lướt qua các thực tập sinh đang căng thẳng và các huấn luyện viên với vẻ mặt hiền từ. Chỉ có vị trí của huấn luyện viên Thanh Nhạc là trống không một cách đột ngột. Fan hâm mộ khán giả ngược lại rõ ràng tung tích của anh. Mẫn Tử Ca còn đang ở chỗ Lãnh Lãnh kia, công việc cũng không quản nữa. Tôi thật sự phục ông anh này rồi, trước đây những người khăng khăng nói Lãnh Lãnh là fan của thực tập sinh đều ra đây xem đi. Cậu ấy đến xem buổi biểu diễn rõ ràng là vì em trai chúng ta. Cộng thêm với tư cách là người nhà của huấn luyện viên Chí Mê, fan của Mẫn Trí, nhận mệnh đi, anh dâu của các bạn tám phần là không thoát được rồi. Đầu chó giữ mạng. Mắt thấy tin đồn tình cảm của hai người ngày càng lan rộng, một trong những người trong cuộc là Mẫn Trí lại vội vàng quay trở lại. Anh sắc mặt bình thường, tạo hình vẫn đẹp trai, chỉ là tóc có vẻ như được vuốt lại, có thêm chút cảm giác tùy ý lộn xộn, khuyên tai thiếu mất một chiếc. Anh ta bình thường không trang điểm, có trôi trang điểm cũng không nhìn ra, nhưng đôi môi lại đỏ bất thường, giống như vừa thoa son màu lá phong. Tin người này thoa son còn không bằng tin có anh dâu. Nhưng tin tức chấn động giới giải trí này tạm thời không gây ra sóng gió quá lớn. Kênh bỏ phiếu vừa hay đóng lại, nhân viên công chứng đưa kết quả cuối cùng cho MC. Trước khi chính thức công bố còn phải câu giờ một chút. Em ghi đi phỏng vấn 15 thực tập sinh, hỏi họ cuối cùng còn có gì muốn nói không. Thứ hạng phiếu bầu đã được định đoạt, cho dù còn nói hay thế nào cũng không thể thay đổi được. Mấy tuyển thủ tự biết mình không có cơ hội debut, có người mất kiểm soát khóc nức nở trước ống kính. cũng có người hào phóng gửi lời chúc phúc đến những thực tập sinh có độ nổi tiếng cao. Cuối cùng thu hoạch được một làn sóng thiện cảm của người qua đường. MC phỏng vấn đến Dung Tinh Diệp. Em hy vọng em có thể cùng Lương Chuẩn debut. Giọng điệu của Dung Tinh Diệp không chắc chắn lắm. MC quả nhiên truy hỏi. Nếu như giữa hai người, chỉ có một người có thể debut thì sao? Dung Tinh Diệp cười lộ ra lúm đồng tiền. Vậy chắc chắn để Lương Chuẩn debut. Trong mắt anti-fan đây đương nhiên là lời nói khách sáo giả tạo. Lương Chuẩn lại rất hiểu cậu. Lập tức đỏ hoe mắt. Vội vàng lắc đầu. Dung Tinh Diệp vẫn đang nói. Mọi người đừng thấy Lương Chuẩn luôn cười hì hì dáng vẻ không sao cả. Lúc ngủ buổi tối em phát hiện mấy lần. Cậu ấy giả vờ đi vệ sinh một đi một hai tiếng đồng hồ. Trốn trong nhà vệ sinh xem đi xem lại sân khấu của mình. Còn làm ghi chép rất nghiêm túc. Bình thường cậu ấy trí nhớ rất tốt. Nhưng vừa lên sân khấu liền dễ quên lời. Cậu ấy quá để tâm. Muốn thể hiện cho tốt. Quá căng thẳng mới quên lời. Mỗi lần biểu hiện thất bại. Cậu ấy còn khó chịu hơn bất kỳ ai. Ngoài miệng cậu ấy không nói. Liền một mình nửa đêm canh ba trốn trong chăn khóc. Còn tưởng rằng em không biết. Lương Chuẩn trong nháy mắt từ má đỏ đến tận cổ. Đừng tin cậu ấy. Em không có. Dưới khán đài cười vang. Mà fan hâm mộ của Lương Chuẩn cười xong liền khóc. Ai mà không biết. Chương trình phát sóng bao lâu Lương Chuẩn bị mắng bấy lâu phế vật. Tuy rằng cậu ấy vẫn luôn nỗ lực. Vẫn luôn tiến bộ. Nhưng vẫn không thoát khỏi đánh giá. Hát nhảy đều phế. Hai lần thất bại trên sân khấu đều bị mắng lên hot search đầu bảng. Mà là người bạn tốt nhất của Lương Chuẩn trong trại huấn luyện. Cũng là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của cậu. Dung Tinh Diệp đã đích thân nói với khán giả cả nước. Lương Chuẩn không phải đến để chơi. Cậu ấy còn nỗ lực hơn bất kỳ ai. Còn để tâm hơn bất kỳ ai. Dáng vẻ cười hì hì ngày thường. Chỉ là không muốn để những người quan tâm cậu ấy lo lắng mà thôi. Những lời nói tận đáy lòng này của Dung Tinh Diệp vừa ra. Dưới khán đài liền có fan hâm mộ hét lớn. Hai người nhất định sẽ cùng nhau debut. Đi con đường hoa thành công nhé Diệp Tinh Diệp. Đi con đường hoa nhé Lương Chuẩn. Debut đi, debut đi. Tổng cộng có 8 vị trí debut. MC công bố hạng 7 trở lên. Lần lượt, để lại vị trí debut thứ 8 làm cuối cùng cho hồi hộp. Hạng 6, hạng 7 đều không có gì bất ngờ. Đều là tuyển thủ có độ nổi tiếng cao từ đầu cuộc thi. Chỉ là Nhậm Húc đã định chắc không thể debut ở vị trí cao. Nghe thấy tên của hai đối thủ cạnh tranh khác, sắc mặt trở nên rất khó coi. Cho dù có thể debut ở vị trí cuối, để hai người này đè đầu cũng đủ khó chịu. MZ tiếp tục đọc kết quả. Tiếp theo là hạng 5. Nhậm Húc hai mắt thất thần. Tập trung tinh thần. Chờ mong từ trong miệng MC thốt ra tên của mình. Tuy nhiên, chúc mừng Lương Chuẩn. Cái gì? Lương Chuẩn vẫn luôn lơ lửng ở rìa vị trí debut lại giành được thành tích tốt hạng 5. Thành công debut, bao gồm cả Lương Chuẩn. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt không thể tin nổi. Còn phải Dung Tinh Diệp phản ứng lại đầu tiên. Một phát ôm lấy Lương Chuẩn bên cạnh. Hét lên, vừa khóc vừa cười. Còn vui hơn cả chính mình thành công debut. Lương Chuẩn bị cậu lắc hai cái mới tỉnh lại. Với tư cách là người trong cuộc lại không thấy vui mừng. Hoa, một tiếng sụp đổ khóc lớn. Bị MC gọi mấy lần. Bị Dung Tinh Diệp đẩy mạnh. Lúc này mới lưu luyến đi đến vị trí debut. Đứng ở vị trí năm, cậu vẫn khóc không thành tiếng. Ngay cả cảm nghĩ debut đã chuẩn bị trước cũng không nói ra. Chỉ biết khóc. Cảm ơn fan hâm mộ, cảm ơn cha mẹ. Cảm ơn Tiểu Diệp. Sau khi chọn ra center, cuối cùng cũng đến vòng cạnh tranh cho vị trí debut cuối cùng. Màn hình phía trên sân khấu chia thành 3 màn hình nhỏ. Đặc tả 3 tuyển thủ xếp hạng từ 8 đến 10. Dung Tinh Diệp và Nhậm Húc rõ ràng trong đó. Trước khi công bố kết quả, MC tạm dừng một chút, trở lại thì trong tay có thêm một tờ giấy. Nhìn về phía Dung Tinh, Diệp nói, huấn luyện viên Mẫn Trí có để lại một bức thư cho em. Chỉ để lại thư cho một mình Dung Tinh Diệp. Thiên vị rõ ràng, mà khán giả ở hàng ghế đầu xì xào bàn tán. Vấn đề quan tâm đều là chỗ ngồi trống của huấn luyện viên. Mẫn Trí lại chạy đi đâu rồi? Tiểu Diệp, rất vui vì 3 tháng qua đã được tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của em. Ở đây, em đã thể hiện ra thiên phú xuất sắc, sự nỗ lực hơn người, và quyết tâm không bao giờ tắt, thường khiến người ta quên mất. Em chỉ mới 15 tuổi, bất kể có debut hay không, em đều giống như tên của em, tinh quang lấp lánh, tương lai đón chờ. Đúng rồi, nếu không debut, em có bằng lòng vì công ty của anh cống hiến một phần sức lực không? Khụ khụ, MC hắng giọng, cái anh này là huấn luyện viên Mẫn Trí, ý của anh ấy chắc là hỏi em có muốn ký hợp đồng với công ty của anh ấy không. Lời này vừa thốt ra, miếng bánh từ trên trời rơi xuống đầu Dung Tinh Diệp như một quả bom nguyên tử rơi vào chỗ ngồi của khán giả. Toàn hội trường xôn xao, nhưng em không cần vội vàng trả lời anh. Em tiếp tục đọc thư. Phần cảm động cũng kết thúc ở đây, bởi vì anh bây giờ chắc là đang đi vệ sinh rồi. Lát nữa chúng ta nói chuyện riêng. MC đọc thư là người đầu tiên lộ ra vẻ mặt cạn lời. Dưới khán đài đủ loại âm thanh không ngừng bên tai. Nào là, phục rồi, không hổ là Mẫn Tử ca của em. Vừa nghe là biết fan lâu năm của Mẫn Trí, người qua đường và fan hâm mộ của các thực tập sinh khác thì cười vang. Ngưỡng mộ Dung Tinh Diệp vô cùng, Mẫn Trí chủ động mời thì không debut còn tốt hơn cả debut. Công ty của Mẫn Trí cũng chính là công ty của anh. Xoay quanh một nghệ sĩ là anh, ngoài công việc thương mại liên quan đến anh ra, thì chính là các khoản đầu tư điện ảnh và truyền hình sẽ không có nghệ sĩ thứ hai chia sẻ tài nguyên với anh. Nói cách khác, Dung Tinh Diệp chỉ cần đến đó chính là người được o bế. Là thái tử duy nhất dưới trướng Mẫn Trí, Dung Tinh Diệp rõ ràng không ngờ đến chuyện này. Cả người ngây ngốc như gà gỗ. MC mắt cười cong cong hỏi cậu. Đúng rồi, bức thư này em có muốn cầm đi không? Muốn. Cho em đi, Dung Tinh Diệp vội vàng gật đầu, nhận lấy thư của thần tượng, gấp lại 2 lần như bùa hộ mệnh, cất vào trong túi, vị trí debut cuối cùng sắp được công bố, khóa chặt 3 thực tập sinh, màn hình nhỏ luân phiên nhấp nháy mấy cái, dừng lại ở một vị trí, phóng to, chỉ còn lại một mình cậu ta với khuôn mặt kinh ngạc vui mừng chiếm cứ toàn bộ màn hình. Chúng ta hãy chúc mừng Giang Tứ, với thành tích xếp thứ 8 thành công debut. Dung Tinh Diệp mỉm cười, vỗ tay cho người bạn đã ở cùng mình 3 tháng. Micro của cậu đã tắt, chỉ có thể từ khẩu hình lờ mờ nói ra 2 chữ. Chúc mừng, sắc mặt Nhậm Húc không được đẹp, không hề che giấu, ngay cả một câu chúc mừng giả tạo cũng không nói ra được. Trong tiếng reo hò vỗ tay và hoa tươi, trong những giọt nước mắt chúc phúc và những cái ôm của các thực tập sinh, chỉ có một mình hắn ta lạc lõng. Tuy rằng không thể thuận lợi debut, ít nhất Dung Tinh Diệp đã thể hiện ra sức hút của mình về mọi mặt trên sân khấu này, được vô số fan hâm mộ yêu thích và yêu thương. Có thể là lúc hát cho anh trai nghe đã khóc cạn nước mắt. Bây giờ cậu ngược lại rất vui vẻ. Còn có tâm trạng an ủi Lương Chuẩn đang khóc không ngừng. Được rồi, cậu đừng khóc nữa. Dung Tinh Diệp ra sức giãy giụa, cố gắng lột miếng cao da chó này xuống. Tôi phải đi tìm anh trai rồi. Mẹ tôi và Lượng Tử cũng đang đợi tôi. Đã nói cậu yêu nhất chỉ có một mình tôi cơ mà, hu hu hu hu. Ai nói những lời này? Cậu mơ đi. Mẫn Trí nhiều lần chuồn khỏi hiện trường lại một lần nữa quay lại. Chúc mừng 8 thực tập sinh đã debut, và theo yêu cầu của tổ chương trình, xem họ biểu diễn bài hát debut. Đợi buổi biểu diễn kết thúc, lại chuồn đi, lần này còn mang theo Dung Tinh Diệp, ra vào tự nhiên như ra vào nhà mình. Fan hâm mộ dần dần từ buồn cười cạn lời, biến thành không có gì lạ hết trơn. Thiếu niên tỏa sáng, kéo dài 3 tháng chính thức hạ màn, cũng nên bắt đầu suy xét một vấn đề quan trọng khác. Tin đồn bát quái ngày càng lan rộng, anh dâu của fan Mẫn Trí, Lãnh Lãnh thật sự là anh trai ruột của Diệp Diệp sao? Chắc chắn rồi, tôi đoán lát nữa họ sẽ lên Weibo trả lời. Bên cạnh các tú fan ngây thơ, lại còn đang bàn luận vấn đề nhỏ nhặt không quan trọng này. Cho nên Mẫn Thần đây là yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vì Tịch Lãnh cho nên mới đối xử tốt với Diệp Diệp như vậy. Còn muốn ký hợp đồng với em ấy, xin quá, bởi vì Tịch Lãnh và Mẫn Thần chỉ là cùng tham gia một chương trình. Quen biết với lại quan hệ cũng không tệ. Quan tâm em trai của đối phương một chút cũng bình thường mà. Quay phim đi rồi mà Mẫn Tử Ca còn ở lại hậu trường lâu như vậy. Không lẽ là bạn bè lâu ngày không gặp ôn chuyện cũ? Ha ha ha ha ha, cười chết. Có chút muốn làm fan rồi. Quả nhiên não yêu đương là liều thuốc thẩm mỹ tốt nhất cho đàn ông. Sau khi trải qua chuyện truyền thông hỏa thụ ngầm bôi nhỏ, luôn có những kẻ ngu xuẩn không thấy được tổn thất thảm hại của đối phương, liền muốn nhân cơ hội kiếm trác từ tin tức. Ví dụ như Dung Hải Cao lòng tham không đáy, hoặc là nói là đường cùng, nợ nần của gã ta như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Mà hai đứa con trai đều trở thành minh tinh hào nhoáng, kiếm được bộn tiền. Gã ta một người làm cha lại như chuột chạy qua đường bị người ta truy đuổi đòi nợ. Sao có thể chịu được? Gã ta đi tìm mấy tài khoản marketing trước, nhưng đều bị từ chối. Bất kể gã ta nắm giữ tin tức bát quái bùng nổ thế nào, nghe thấy tên Tịch Lãnh và Dung Tinh Diệp thì đối phương liền từ chối thẳng thừng. Dáng vẻ tránh còn không kịp. Vì vậy Dung Hải Cao liền tự mở tài khoản Weibo tung tin. Đến lúc đó đem thông tin kiếm được chuyển thành tiền, toàn bộ đều thuộc về gã. Nói là làm, Dung Hải Cao thức trắng đêm soạn một bài Weibo dài, lại đính kèm ảnh chụp của hai đứa con trai lúc nhỏ làm bằng chứng. Lên án hai đứa con mắt trắng này đã bỏ mặc người cha ruột của mình như thế nào. Ai ngờ, tin tức của ông ta vừa mới bắt đầu gây chú ý, topic Tịch Lãnh Dung Tinh Diệp vừa leo lên hot search, tài khoản của gã liền bị cấm. Quần chúng hóng hớt mới đến trực tiếp hụt hẫng, không hiểu đầu cua tay nheo ra sao. Lúc này, một phóng viên có tiếng trong giới đăng một bài Weibo mới. File video màu đen, bên trong là một đoạn ghi âm, và còn chu đáo thêm phụ đề cho cư dân mạng. Đây chính là lúc Kiều Tự Xâm tìm đến cửa giáo huấn Dung Hải Cao, cố ý để lại bằng chứng ghi âm. Giọng nói của Dung Hải Cao vang lên. Tôi thường đá mấy cái, chắc là đánh thêm mấy quyền. Đàn ông mà, xúc động xả giận một chút. Ngài nên hiểu chứ, tôi biết nặng nhẹ, tụi nó thương tật tàn phế đối với tôi cũng không có lợi gì. Tôi sai rồi, tôi không nên đánh tụi nó. Tôi quá xúc động, đâu chỉ đánh bọn nhỏ thôi nhỉ. Một giọng nói đã qua xử lý đặc biệt, lạnh lùng nói, ông suýt chút nữa đã gì? S.C.S. Tịch Lãnh, cậu nói lại cho rõ xem, là nó muốn giết tôi, cầm dao lao về phía tôi. Dung Hải Cao vẫn không biết hối cải mà biện minh, đảo ngược trắng đen, trong đầu tôi không nghĩ ngợi gì cả. Đều là tự vệ, tôi không cướp dao thì nó sẽ chém chết tôi. Đối mặt với sự ngụy biện của gã, giọng nói đã qua xử lý đặc biệt kia bình tĩnh vạch trần tội ác của gã. Lúc đó cậu ấy mới mấy tuổi, học tiểu học, học trung học, ông là kẻ bạo lực gia đình, cộng thêm tội cố ý gây thương tích, nạn nhân còn là trẻ vị thành niên, ít nhất có thể khiến ông ngồi tù 10 năm. Ông tin không? Dung Hải Cao không nói nên lời. Cuối đoạn ghi âm, gã chỉ có thể khóc lóc nhận sai, cầu xin đối phương giơ cao đánh khẽ. Ở đây, giọng nói kia lại rất khẽ nói một câu. Sợ sao? Trước đây ông không phải cũng như vậy với Tịch Lãnh sao? Tôi sai rồi, xin lỗi, tôi biết sai rồi. Thông qua sự khuếch tán của mạng Internet, file ghi âm như virus lan truyền với tốc độ chóng mặt. Phóng viên này lại đăng một bản tuyên bố bằng văn bản. Tuyên bố cha ruột của hai người không những hung ác tàn bạo, mà còn là một con bạc hết thuốc chữa. Đối với vợ con không làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng chăm sóc dù chỉ một chút. Ngược lại còn coi những đứa con nhỏ tuổi thành đối tượng bóc lột. Nhiều lần uy hiếp tống tiền. Một người cha ruột như vậy, gốc gác gia đình tồi tệ như vậy, là mặt tối mà rất nhiều cư dân mạng chưa từng tiếp xúc qua. Quả thực khó mà tưởng tượng hai anh em đã làm thế nào để thoát khỏi hoàn cảnh đó và trưởng thành thành dáng vẻ xuất sắc rực rỡ của ngày hôm nay. Tất cả sự chỉ trích nghi ngờ đều tan thành mây khói. Chỉ còn lại sự đồng cảm và yêu thương sâu sắc. Trong lúc cư dân mạng kêu gọi khẩn thiết, Dung Tinh Diệp sau khi ngủ một giấc ngon lành đăng nhập Weibo, chia sẻ một bức ảnh mới chụp. Trong ảnh là hai anh em, lần này là Tịch Lãnh cúi đầu ôm mèo, một cục lông vàng đen ngọ nguậy, từ mái tóc dài quá vai của cậu có thể nhận định. Chính là bức ảnh mới chụp mấy ngày nay, Dung Tinh Diệp thì quay mặt vào ống kính cười ngọt ngào. Ngốc nghếch, cũng không biết anh trai đang đấu tranh kịch liệt với hạt rẻ đang muốn bỏ trốn. Diệp Tinh Diệp PV, em và anh trai về nhà rồi. Hình ảnh, fan hâm mộ chờ đợi đã lâu đổ xô vào. Cuối cùng các con cũng xuất hiện rồi. Hai người càng nhìn càng giống ha ha ha ha. Bên cạnh trai đẹp vẫn là trai đẹp. Vậy lần này là ai chụp vậy bé cưng? Nháy mắt cười. Ha ha ha ha ha, hiểu rồi hiểu rồi. Cách chương.